Chương 3045 tối cường thăng cấp hệ thống. Không gian độn pháp. Hắc Phong trại chủ, đế cảnh tứ cấp, loại này đẳng cấp liền tiểu bốt cấp bậc đều không đạt tới, hắn không có đem Long Phi để ở trong mắt, mà Long Phi thật không có để hắn vào trong mắt, bị trấn thủ Long kiếm chỉ vào mi tâm, Trần Vạn Hùng thân thể nhất thời chìm xuống, nói, ê ngươi đến tột cùng là ai? Một cái thiên tượng cảnh giới võ giả không thể có mạnh mẽ như vậy thần bảo, khả năng duy nhất chính là trước mặt hắn Long Phi thân phận phi thường mạnh mẽ, Long Phi nhàn nhạt nói, người ta nói rồi, ta là ngươi không trêu chọc nổi người. Nói đi. Đại Pháp Sư ở nơi nào? Cấp S nhiệm vụ, này nhất định phải xứng đôi trên cấp S bốt, nếu không vậy thì thấp kém quá, rất hiển nhiên, nhiệm vụ này bên trong bốt chính là cái kia còn chưa có xuất hiện Đại Pháp Sư, Trần Vạn Hùng ánh mắt hơi căng thẳng, nói, người ta không biết ngươi nói tới ai, Hắc Phong Sơn không có cái gì Đại Pháp Sư. Không nói. Long Phi cười lạnh một tiếng. Vù. Trấn thủ Long kiếm đột nhiên hơi động, trực tiếp đỉnh ở Trần Vạn Hùng trên mi tâm, da dẻ vỡ tan, một ít máu tươi theo mi tâm của hắn chảy xuống, nhất thời, Trần Vạn Hùng thân thể run rẩy lên, nói, kệ ta nói, vậy ngươi trước tiên cầm thanh kiếm này cho mở ra. Long Phi nói, ê Long kiếm. Long kiếm hơi động, trực tiếp bay khỏi Trần Vạn Hùng chính là cái thất gỗ trên châu chấu, căn bản không trốn được, Trần Vạn Hùng tần tần thở hổn hển, ánh mắt nhẹ nhàng vừa nhất, tay phải hơi động. Trong tay thêm ra một viên màu đen viên cầu, tần tần một tiếng, nói, ê độn. Màu đen viên cầu nổ tung, một đoàn khói đen phiêu lên, nhất thời Trần Vạn Hùng khí tức trên người trong nháy mắt biến mất, Long Phi âm thầm rùng mình, cấp tốc xông lên trên, nhưng là... chẳng có cái gì cả, kẻ ta cọ sát. Trâu bò à. Không gian độn pháp. Trấn thủ Long kiếm nói, ê chủ nhân, loại này độn pháp thấp kém quá. Độn không xa lắm, ta đuổi theo. Không chờ Long Phi đáp ứng, Trấn thủ Long kiếm liền bay ra ngoài, Long Phi cũng không ngăn cản, Trấn thủ Long kiếm cảm ứng năng lực còn mạnh hơn hắn nhiều lắm, hơn nữa, Trấn thủ Long kiếm có thể áp chế lại Trần Vạn Hùng, cũng không cần lo lắng, Long Phi nhanh chân hướng Hắc Phong trại đi đến, trại chính là một cái phổ thông trại, không có chỗ đặc biệt gì, cũng không có Thanh Long Thánh Tổ cần vật liệu, tiền tiền hậu hậu tìm một lần, cũng không có phát hiện đặc thù cơ quan, Long Phi ngồi ở trên bậc thang chờ Trấn thủ Long kiếm tin tức, nhưng là, này chờ đợi ròng rã đầy đủ một ngày, đến ngày thứ hai Trấn thủ Long kiếm cũng không trở về nữa. Hô Eiken. Gợi ý của hệ thống, EXP ổi 499222 một điểm. Long Phi nôn ra bên trong thân thể một mụn trọc khí, hai mắt vừa mở nhìn bầu trời lẩm bẩm một tiếng, nói, ở nơi này chân linh khí tức thật nồng nặc à. Chân linh khí tức càng dày đặc, hắn phổ thông tu luyện hình thức hấp thu kinh nghiệm sẽ càng nhiều. Còn kém một chút xíu liền phá 5 triệu, điểm ấy để Long Phi có chút tiểu ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ là một ngày chỉ có một canh giờ phổ thông thời gian tu luyện. Long kiếm. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trấn thủ Long kiếm không có đáp lại, trong lòng không khỏi âm thầm căng thẳng, cảm giác được chuyện, Long Phi nhìn về phía Hắc Phong Sơn Điên, lại nghĩ tới Thanh Long Thánh Tổ nói bí cảnh, thầm nói, để có thể hay không theo tiến vào bí cảnh. Không cảm ứng được Long kiếm tồn tại, xuất hiện tình huống như thế chỉ có một khả năng. Khoảng cách quá xa, Long Phi không có lại đi tìm Hắc Phong Đại Pháp Sư, nhiệm vụ tự nhiên trọng yếu, thế nhưng so với nhiệm vụ, Long kiếm trọng yếu hơn, tốc độ tăng lên, Long Phi cấp tốc nhằm phía Hắc Phong Thánh Sơn đỉnh, càng là hướng về trên chân linh khí tức liền càng là nồng nặc, thế nhưng, chân linh khí tức nồng nặc nhưng rất rối loạn, Eun không ngừng bị một loại sức mạnh mạnh mẽ cho hút đi vào như thế, hình thành một cái rối loạn vòng xoáy. Lẽ nào nơi này có tụ linh trận pháp? Cường giả tu luyện cần chân linh chi khí quá hơn nhiều, chỉ là hấp thu căn bản không hấp thu được, dưới tình huống này liền cần tụ linh trận pháp, dùng trận pháp hấp thu thay thế, loại này Thánh Phong núi lớn có như vậy tụ linh trận pháp cũng là chuyện rất bình thường, nhưng là hấp thu đến chân linh chi khí không phải tràn vào trong trận pháp, mà là tiến vào vô tận trong hư không, điểm ấy Long Phi liền không hiểu, chân linh chi khí chảy vào hư không, đây là tại sao? Chẳng lẽ có người ở trong hư không tu luyện? Không thể nào. Vi phạm lẽ thường, hơn nữa, trong hư không pháp tắc không gian không ổn định, hơi bất cẩn một chút bị lực lượng pháp tắc bắn trúng, vậy thì là hồn phi phách tán tồn tại, nếu như không phải tu luyện, này lại sẽ là cái gì? Thanh Long Thánh Tổ đột nhiên nói, cho chân linh chảy vào địa phương có một khối cực phẩm vật liệu. Ế! Long Phi cả kinh, nói, Ê Thanh Long, ngươi biết từ nơi nào tiến vào cái kia hư không sao? Thanh Long Thánh Tổ nói, y vùng này ẩn giấu đi một cái trận pháp, đánh vỡ trận pháp thì có thể tìm tới lối vào. Trận pháp. Long Phi nhìn bốn phía, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, hắn đối với trận pháp cũng có chút hiểu biết, hắn tu luyện vẫn là viễn cổ trận pháp thuật, nhưng là hoàn toàn không có nhìn ra chu vi ẩn giấu trận pháp, chỉ có thể nói rõ cái này bày trận người trận pháp đẳng cấp tương đương lợi hại. Như thế nào phá trận? Long Phi hỏi thăm tới đến, Thanh Long Thánh Tổ nói, kể nếu như ngươi không tìm được trận pháp vị trí vậy chỉ dùng đơn giản nhất một cái biện pháp, tinh huyết của ngươi. Ế! Long Phi âm thầm chấn động, cái tinh huyết của ta hữu dụng. Thanh Long Thánh Tổ nói, ngươi không biết chính ngươi, ngươi không biết tinh huyết của ngươi mạnh bao nhiêu. Được. Long Phi cũng không dây dưa dài dòng, ngón trỏ hơi động, ngưng luyện ra một giọt tinh huyết, trong nháy mắt này. Long Phi chân linh thôi thúc, tầng tầng oanh trên mặt đất. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm. Cả tòa Hắc Phong Thánh Sơn đều rung rẩy lên, hơn nữa hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến đổi lớn, biến thành một cái hắc ám tử vong chi địa giống như vậy, cây cối hoa cỏ biến thành chết héo sắc, liền ngay cả nham thạch đều biến thành cháy đen, thế gian vạn vật đều đựng chân linh khí tức, chỉ là bao nhiêu vấn đề, nhưng là chu vi hoa cỏ cây cối trong tảng đá một chút xíu chân linh khí tức đều không có, toàn bộ cho hút sạch, trận pháp này có chút quá mức độc ác. Coi như là tụ linh trận cũng sẽ. Không như vậy trận pháp tiền đồ, ngay khi trên vách đá treo leo xuất hiện một cái chạy bằng khí, chu vi chân linh khí tức toàn bộ tràn vào gió trong động, Thanh Long Thánh Tổ nói, cái khối này cực phẩm vật liệu liền ở cái này trong hư không, cũng là bí cảnh lối vào chỗ. Long Phi một bước đạp lên. Ầm. Chấn động tiếng nổ vang rền, ống thông gió miệng một tên gầy trơ xương như dai ông lão đột nhiên xuất hiện, phát sinh liên tiếp tiếng cười quá dị. Để không nghĩ tới ngươi một giọt tinh huyết liền phá ta vạn khô trận, nhìn dáng dấp trong huyết mạch của ngươi hẳn là có vô cùng cường đại năng lượng, vừa vặn, ta hiện tại chính cần loại sức mạnh này. Đến đây đi. Cầm tinh huyết của ngươi đều cống hiến cho ta đi. He he, rồi cười như quỷ khấp, xương bình thường bàn tay trực tiếp chụp vào Long Phi. Ở Long Phi trên đỉnh đầu một đoàn đen đặt mây đen tầng tầng ép đè xuống, trong mây đen vạn quỳ rít gào, Long Phi sắc mặt căng thẳng, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, ngươi muốn tinh huyết của ta. Vậy thì xem ngươi có không có cái số ấy. Ý niệm chìm xuống. Sát nhân kiếm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh bé nhỏ chủy thủ bay ra, trực tiếp đâm hướng về Đại Pháp Sư, nhanh như thiểm điện, không cách nào tránh né, tuy rằng không phải lớn chiêu, nhưng cũng là sát chiêu, nhưng là, sát nhân kiếm trực tiếp xuyên thấu Đại Pháp Sư thân thể, Đại Pháp Sư toàn thân không hề có một chút bị thương làm hại, trên đỉnh đầu cũng không có bay lên bất cứ thương tổn gì trị. Gây go.